Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỏ đi, trong lòng hẳn sẽ khoan khoái hơn không ít. Lạc Kỳ do dự một chút đoạn nói, cũng có thể, nếu như tình huống tương đối không ổn, chúng ta kịp thời trốn đi là được. Vân Vọng Thư nếu như xảy ra chuyện, Ngao Dạ khẳng định là sẽ không có dễ chịu. Yên tâm đi, nếu như không có quá khó giải quyết, hẳn là không có vấn đề gì. Diệp Đình Vân đối với thực lực của mình là vẫn có tin tưởng. Thực lực của Lạc Kỳ tuy kém một chút, nhưng lại có thời không võ hồn. Nếu như thời không võ hồn vận dụng thích hợp, đối thủ lợi hại cũng có thể đè nén một chút. Diệp Đình Vân chạy tới nơi, nhìn thấy được Vân Vọng Thư đang cùng một tu sĩ hắc y chiến đấu kịch liệt. Hai người đánh không phân biệt trên dưới. Vân Vọng Thư thoáng rơi vào hạ phong. Lạc Kỳ có chút kỳ quái. Là bí cảnh, tu sĩ mặc hắc y giống như rất nhiều. Diệp Đình Vân gật đầu. Có lẽ là rất nhiều đó. Trên người những người này hơi thở cũng giống những kẻ ở bên ngoài. Phát hiện ra tình huống đặc biệt, Diệp Đình Vân thở dài. Chúng ta đến hỗ trợ chứ. Lập tức liền thả ra ma huyết đằng gia nhập vào cuộc chiến. Ma huyết đằng, lại là ngươi. Hắc y tu sĩ kia nhìn thấy Diệp Đình Vân ra tay, có chút không cam lòng nhìn Vân Vọng Thư. Xen vào việc của người khác, cút đi. Diệp Đình Vân nhìn bóng dáng của đối phương, hoài nghi. Đối phương lúc trước chính là kẻ đã giết chết mấy tên vệ sĩ của Lạc Kỳ. Có khi chính là kẻ đầu tiên đầu trò vụ này. Vân Vọng Thư cũng liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Cảm kích, đa tạ đạo hữu viện thủ. Diệp Đình Vân chỉ nhàn nhạt, không cần khách khí, ta chỉ là chịu sự ủy thác của người ta thôi. Lạc Kỳ xuất hiện, Diệp Đình Vân thối lui đến bên cạnh Lạc Kỳ, trở lại trạng thái vệ sĩ. Là Lạc Kỳ sao? Vân Vọng Thư nhìn Lạc Kỳ, sắc mặt có chút phức tạp. Lạc Kỳ nhàn nhạt gật đầu với Vân Vọng Thư. Vân đạo hữu, đã lâu không gặp. Vân Vọng Thư liếc nhìn sang Diệp Đình Vân, bỗng nhiên hiểu ra. Hay là vị đạo hữu này cũng là do Long tộc chuẩn bị cho Lạc thiếu gia? Lạc Kỳ cũng không có giải thích nhiều. Có lẽ là như vậy. Diệp Đình Vân coi như cũng là một sự giúp đỡ, nhưng không phải là do Long tộc sắp xếp. Vân đạo hữu, cùng người của Nguyệt tộc Lạc nhau sao? Lạc Kỳ hỏi. Vân Vọng Thư gật gật đầu. Lúc trước tiến vào đây, có một cỗ sóng xung kích không biết từ đâu ập tới, chia cách mọi người. Lạc đạo hữu, đã có tin tức gì của Ngao Dạ chưa? Lạc Kỳ lắc đầu nói. Không có. Vân đạo hữu, đã từng gặp cửu thái tử sao? Vân Vọng Thư lắc đầu tiếc nuối. Ta cũng không thấy. Không chừng Ngao Dạ cũng chưa gặp ai. Lạc Kỳ thầm nghĩ, Ngao Dạ hẳn là không gặp được Vân Vọng Thư, chứ nếu như gặp, chắc chắn sẽ ở lại bên cạnh. Lạc Kỳ và Vân Vọng Thư hàn huyên vài câu, sau đó đường ai nấy đi. Ở bên ngoài bí cảnh, có không ít tu sĩ nhìn thấy Diệp Đình Vân cứu Vân Vọng Thư một màn, một đám bát quái không thôi. Ngao Dạ, Vân Vọng Thư và Lạc Kỳ, mối quan hệ tam giác sớm đã chuyển đi. Hai người kia gặp mặt, không có đánh nhau. Thế nhưng Lạc Kỳ lại giúp Vân Vọng Thư, làm cho không ít tu sĩ tấm tắc, thấy kỳ lạ. Ở bên ngoài bí cảnh, Ngao Lập cùng với Ngao Thanh nhìn thấy Lạc Kỳ và Vân Vọng Thư gặp nhau. Hai người thậm chí còn rất kích động. Sau khi biết được kết quả, cuộc gặp mặt này coi như kết thúc là đầu voi đuôi chuột. Hai người muốn chờ xem là Điện Hạ Hoàng Tử định làm gì, cuối cùng cũng hoàn toàn thất vọng. Tuy rằng Lạc Kỳ cùng Vân Vọng Thư gặp mặt không có phát sinh sự tình quá kinh khủng, thế nhưng có rất nhiều tu sĩ cũng có thể tưởng tượng ra. Họ cảm thán, cửu hoàng tử Ngao Dạ là rất có thủ đoạn. Tự nhiên lại có thể vừa có cũ vừa có mới, làm cho vô số tu sĩ cảm giác trong lòng mâu thuẫn. Quả nhiên là muốn đi theo Ngao Dạ bái sư học nghệ. Ngao Dạ khắp nơi du đãng, bỗng nhiên nghe được một trận mùi hương mê người. Sau khi khai phá không gian cấm chế, Ngao Dạ nhìn thấy một cái hồ nước rất to. Ở giữa hồ có một cây long nguyên quả. Ngao Dạ nhìn hồ nước đang hoài nghi. Có thể trước đây ở giữa hồ này có một con long tính thủy mộc đã ngã xuống. Long nguyên quả đối với long tộc có lực hấp dẫn cực kỳ lớn, cũng chính là lý do mà Ngao Dạ lần này muốn đi vào trong bí cảnh. Ngao Dạ nhìn linh quả ở giữa hồ, thế nhưng có cảm giác không ổn. Hắn cảm thấy dường như ở giữa cái hồ nước này, ngoài cây long nguyên quả kia, dường như còn có một cạm bẫy nào đó đang bày ra sẵn. Trên cây long nguyên quả có trái cây đã chín màu lam giống như là ngọc bích. Ở bên trong trái cây ẩn ẩn cảm giác như có hình một con rồng đang bay múa. Ngao Dạ do dự một chút, cuối cùng vẫn nhảy vào trong hồ. Trong nháy mắt khi nhảy vào, có hơn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net